Tổng tài lạnh lùng không nhận ra tôi. Chương 67, 67, cậu hại chết cô ấy rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Gia Hào đưa Lý Khả Hân được nửa đường thì gặp bọn người của Nhất Minh Anh đành đưa Khả Hân cho Trần Khiêm đưa về biệt thự trước. Khả Hân em về với Trần Khiêm trước. Một lát anh sẽ về sau. Tần Gia Hào gấp gáp nói. Khả Hân nghe thế liền biết anh muốn đi cứu Ngọc Diệp, cô ta liền nước mắt rơi lã chã nói. Em sợ lắm Gia Hào. Đừng sợ, không sao đâu. Tần Gia Hào gạt tay cô ta ra khỏi tay anh. Trần Khiêm, cậu đưa cô ấy về biệt thự giúp tôi, nhờ bác sĩ đến khám cho cô ấy. Nói xong Tần Gia Hào liền cùng Dư Nhất Minh lái xe quay lại căn nhà đó. Trong lòng Nhất Minh dâng lên cảm giác rất bất an, khi nãy nếu anh không gặp Trần Khiêm dẫn người đi thì có lẽ anh cũng không biết Ngọc Diệp bị bắt cóc. Hai người đàn ông, hai nỗi sợ, lo lắng, bất an khác nhau. Dư Nhất Minh anh chỉ mong cô bình an vô sự, còn Tần Gia Hào trong lòng nóng như lửa đốt vậy, anh đã rất lâu rồi không gặp cô, đến lúc gặp rồi tại sao lại trong hoàn cảnh này chứ? Cả hai lái xe đến nơi thì trước mắt họ chỉ còn lại đống tro tàn và vài đốm lửa nhỏ còn cháy. Tần Gia Hào như chết sững tại đó, anh không biết, tại sao lại như vậy. Anh vội chạy đến đó, tất cả ở đó chỉ còn lại tro tàn, ánh mắt anh đảo xung quanh như muốn tìm kiếm gì đó nhưng tìm mãi cũng không được. Ngọc Diệp, Lâm Ngọc Diệp, tiếng gọi bất lực của Tần Gia Hào vang lên, nhưng chẳng một ai đáp lại anh. Cô chết rồi sao? Không đâu, nhất định là không. Tần Gia Hào liền quỵ xuống dưới đất. Nước mắt cũng rơi ra rồi, tại sao lại như vậy, rõ ràng khi nãy Hứa Kiệt hắn ta nói sẽ không làm gì cô mà, sao bây giờ mọi thứ lại như thế này. Dư Nhất Minh vừa nhìn đã biết căn nhà này đã bị nổ do bom, anh run rẩy lên tiếng. Tiểu Diệp, cô ấy thật sự ở đây sao? Tần Gia Hào như không còn nghe thấy lời Nhất Minh nói, Ngọc Diệp của anh còn chưa kịp nhìn lấy cô thêm một lần nào nữa. Dư Nhất Minh liền hiểu ra vấn đề khi nhìn thấy Tần Gia Hào như thế. Anh liền không kìm chế được mà nắm lấy cổ áo Gia Hào hét lớn. Tại sao cậu không cứu cô ấy hả? Dư Nhất Minh hét lên xong nước mắt anh liền rơi ra, là sự bất lực vì không cứu được cô, là cảm thấy có lỗi, Nhất Minh bất lực lên tiếng. Cậu hại chết cô ấy rồi, cậu thấy không? Tôi sai rồi, đáng lẽ ra tôi không nên nhường nhịn cậu, đáng lẽ ra tôi phải giành lấy cô ấy, bảo vệ cô ấy. Dư Nhất Minh không còn chút sức lực nào, buông cổ áo Tần Gia Hào ra rồi quay lưng rời đi. Tôi nhất định không tha thứ cho cậu. Tần Gia Hào vẫn ở đó, anh không chấp nhận được sự thật, anh không tin cô đã chết, bên ngực trái của anh bây giờ cảm giác đau đớn vô cùng. Nhất Minh nói đúng là anh hại chết cô, là anh đã bỏ rơi cô. Xin lỗi em Tiểu Diệp. Giọng của Tần Gia Hào trở nên dịu dàng đi hẳn. Tần Gia Hào và Dư Nhất Minh rời đi không được bao lâu thì La Hoàng Nhi và trợ lý của Tư Thần đến, cả hai người họ cũng vậy, đứng chết chân tại chỗ khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt. Chỗ này bị nổ do bom sao? Trợ lý của Tư Thần lên tiếng, chỉ có bom mới có sức phá như thế này. La Hoàng Nhi trợn tròn mắt, Tư Thần, Ngọc Diệp, hai người họ không còn nữa rồi sao? Hoàng Nhi liền chạy vội vào đóng cho tàn đó, cô gọi lớn. Mạc Tư Thần, anh ở đâu, mau trả lời em đi. Tiểu Diệp, cậu đâu rồi? Hoàng Nhi vừa gọi vừa khóc, cô không tin, cô còn chưa kịp nói Tư Thần biết là cô thích anh. Cô còn chưa đợi được Tư Thần đáp lại tình cảm, sao mọi chuyện có thể như thế này chứ? Hoàng Nhi không tin, càng không, anh đã không còn, tại sao vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao lại cướp đi anh ấy, còn cướp đi cả người bạn mà cô yêu thương nhất? Hoàng Nhi vừa đi vừa khóc đến mức ngất xỉu tại đó. Trợ lý của Tư Thần theo sau anh ta cũng không khỏi đau lòng, anh ta theo Tư Thần rất lâu rồi, cũng không ngờ lại có lúc như thế này. Anh ta bế Hoàng Nhi đi ra xe trở về biệt thự của Tư Thần, anh ta nhất định điều cho rõ chuyện này để trả thù cho Mạc Tư Thần. Anh ta còn biết Mạc Tư Thần rất thích Hoàng Nhi nhưng vì xung quanh quá nhiều nguy hiểm nên không thể để cô ấy bên cạnh. Thiếu gia yên tâm, tôi nhất định không để La Tiểu Thư xảy ra chuyện, tôi nhất định sẽ trả thù cho cậu. Đến cuối cùng, kẻ được lợi, người tan nát cõi lòng, người không chấp nhận được, người hối hận. Cách chương.